Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ống kính dài ngắn đồng loạt chĩa vào bốn thành viên của đội TTY. Tạ Trường nhìn vào ống kính, nỗi xúc động mà anh ta vất vả lắm mới kìm nén được suýt nữa lại dâng trào. Rất xin lỗi, hôm nay đã làm mất thời gian của mọi người. Và cũng xin lỗi những người hâm mộ luôn ủng hộ TTY từ trước đến nay. Có lẽ, chúng tôi đã khiến các bạn thất vọng rồi. Nước mắt của Tạ Trừng đã lấp lánh trong hốc mắt. Cúi chào, cả bốn người đồng loạt cúi đầu thật sâu. Như thể cúi xuống tận lớp bụi dưới chân. Hình ảnh được truyền trực tiếp lên mọi màn hình lớn. Cả khán đài lúc đầu im phăng phắc. Một cô gái ngồi hàng ghế đầu bất chợt đứng bật dậy. Gương mặt khóc đến mức lớp trang điểm cũng sắp trôi đi. Như thể dồn hết sức lực trong người. Cô ấy cất tiếng hét nghẹt ngào. Không thất vọng. Chấm. Cả khán đài lập tức bùng nổ. Tiếng hét hỗn loạn không rõ là gì. Nhưng ống kính lia qua cho thấy rất nhiều người đang rưng rưng nước mắt. Còn rất nhiều người khác đang giơ cao bảng cổ vũ TTY. Bảng cổ vũ can, phất qua phất lại, cơn bão nước mắt lại ùa về lần nữa. Tạ Trừng và Moon, những người đã cố nhịn khóc đến giờ, cũng không thể kìm được nữa. Rất cảm ơn các bạn, vì đã luôn ủng hộ chúng tôi, giúp chúng tôi kiên trì bước đi trên con đường eSports đầy gian khó này. Dũng cảm tiến về phía trước. Tạ Trừng không nói tiếp được nữa. Can và anh ta là những thành viên đầu tiên của TTY khi đội mới bắt đầu hình thành. Sau khi đội trưởng cũ giải nghệ, Tạ Trừng đã từng nghĩ Can sẽ là đội trưởng mới. Nhưng không ngờ, sau khi Can bàn bạc với đội trưởng cũ, họ lại giao trọng trách đó cho anh ta. Can luôn đồng hành cùng anh ta, giúp đỡ anh ta trên từng chặng đường. So với đồng đội, Can giống một người anh trai của anh ta hơn. Can nhẹ nhàng lấy micro từ tay Tạ Trừng, nở một nụ cười. Chào mọi người, tôi là Can, Tề Khán, vị trí phá hoại của TTY. Tôi rất vinh dự, đã thi đấu được 7 năm. Năm nay tôi 24 tuổi, nghe thì có vẻ vẫn còn trẻ. Nhưng, thật xin lỗi mọi người. Can nói đến đây, giơ tay phải lên bàn tay không ngừng run rẩy. Cậu ta kéo tay áo lên, để lộ những vết kim tiêm còn mới. Tôi đã quyết định giải nghệ. Câu nói ấy vang vọng khắp khán đài. Một giọng nói chợt xé toạc đám đông. Đồ lừa đảo, Can, anh là đồ lừa đảo. Đó là cô gái hôm trước. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, khóc đến mức không nhận ra được nữa. Tề Khán cũng nghe thấy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu ta, nơi khóe miệng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không phải là tuyển thủ ngôi sao, cũng chẳng đẹp trai gì, kỹ năng cũng chẳng nổi bật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được những fan hâm mộ tuyệt vời như các bạn, những người luôn ủng hộ tôi. Buổi lễ giải nghệ này gần như giống hệt buổi lễ của lão Chu trước đây. Hoặc có lẽ, rất nhiều tuyển thủ cũng giống như vậy. Khi còn trẻ, họ phải mang trên vai những nỗi đau đớn và chấn thương từ các buổi luyện tập cơ học không ngừng nghỉ. Họ gạt đi những cay đắng, những khó khăn để chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Thực ra, họ có thể không cần phải như vậy. Họ có thể lựa chọn rời đi khi ở đỉnh cao phong độ. Trước khi trạng thái của mình có dấu hiệu giảm sút và mỉm cười lui về phía sau, để lại trong lòng mọi người một ấn tượng đẹp nhất, một ký ức mãi mãi về một họ mạnh mẽ nhất, nhưng phần lớn đều chiến đấu đến giây phút cuối cùng, để rồi gánh chịu đủ mọi lời chỉ trích. Can là như vậy, lão Chu cũng thế và rất nhiều người như họ cũng thế. Chỉ bởi vì đây là chiến trường mà họ yêu, nơi họ sẵn sàng dùng cả tuổi trẻ và máu lửa của mình để chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Buổi lễ giải nghệ kết thúc có phần qua loa. Còn nửa tiếng nữa, trận tranh cúp giữa BTW và Flying Bird sẽ chính thức bắt đầu. TTY chắc lại giống chúng ta năm ngoái, bị chửi một thời gian dài đây. Khang Miễn vốn là người nhạy cảm, vừa nãy cậu ấy đã cùng lão Chu khóc một trận, đến giờ mắt vẫn còn đỏ hoe. Đó là lựa chọn của họ, và cũng là của tôi. Câu sau, Dư Thanh không nói ra. Đây là lựa chọn của họ, cũng là của anh. Thực ra, lão Chu luôn muốn anh giải nghệ sớm hơn. Khi cái tên Clear vẫn còn vang dội, khi Clear vẫn là tay xạ thủ bắn tỉa huyền thoại không ai vượt qua được. Nhưng Dư Thanh không chấp nhận. Được rồi, chuẩn bị lên sân đấu đi. Đừng ai mang bộ mặt đưa đám nữa. Lấy khí thế ra nào. 6 giờ chiều, tại sân vận động Thượng Hải, các thành viên của BTW và Flying Bird bước lên sân khấu, nơi được chú ý nhất đêm nay, và đối mặt trực tiếp với nhau. Tiếng bình luận viên đầy nhiệt huyết vang lên lần nữa, cả khán đài lại trở nên cuồng nhiệt. Khi đang chỉnh thiết bị trước trận, Dư Thanh bất ngờ lên tiếng, chiến đội của chúng ta, từ năm ngoái đến năm nay, đã đón nhận thêm dòng máu mới. Đội tứ chiến thần trước đây dường như không còn nữa, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn là BTW, thì phải nhớ kỹ câu này, Bon to be a winner, chúng ta là tứ chiến thần truyền đời, là BTW bất khuất, không bao giờ hối hận. Truyền thống của BTW chúng ta chính là dùng thành tích để nói chuyện, để cho mọi người biết rằng BTW sẽ không bao giờ lụi tàn. Khang Miễn vừa định tiếp lời Dư Thanh vì cảm động thì ghi lại rồi chứ. Dư Thanh bất ngờ lật mặt, đổi ngay sang kiểu giọng điệu quen thuộc của mình. Lát nữa cắt mấy câu đó thành lời thoại highlight trong trận nhé. Chỗ nào cao trào thì dùng cái này luôn nha. Giọng của trọng tài phụ trách ghi âm thanh trận đấu vang lên trong tai nghe của đội BTW. Ok, ghi lại rồi. Khang Miễn, đội trưởng, em còn tưởng anh cuối cùng cũng chịu nói lời khích lệ thật lòng chứ. Lắm lời thế, năm ngoái chung kết quốc nội đánh BO5 anh còn chả động viên gì các cậu. Năm nay chỉ đánh có 3 trận, nói gì cho mệt, đùa vài câu xong. Trận đấu chính thức bắt đầu, cả đội nhanh chóng chuyển trạng thái, lập tức lao ra khỏi căn cứ của mình, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, mọi thứ đâu vào đấy, không biết có phải bài, diễn văn, đầy chính khí của Dư Thanh thực sự có tác dụng hay không. Nhưng BTW như thể xông lên không gì cản nổi. Thắng chóng vánh ván đầu tiên, phía Flying Bird rõ ràng lộ vẻ căng thẳng. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn, Blue liên tục nói gì đó với đồng đội và khi quay lại vị trí ngồi, dáng vẻ của họ như thể sẵn sàng, được ăn cả, ngã về không. Ván thứ hai bắt đầu và Flying Bird đã thực hiện một chiến thuật khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Đây đều là những đội tuyển hàng đầu. Kỹ năng canh độc, canh thời gian hay canh vị trí đều không chênh lệch là bao. Nhưng lần này, Flying Bird lại tiến rất sớm vào khu vực trung tâm giao tranh. Bình luận viên A tròn mắt ngạc nhiên. Cả 4 người bên Flying Bird hành động cùng nhau. Tất cả đều di chuyển đến rìa khu vực giao tranh trung tâm để tìm chỗ mai phục. Bình luận viên B rõ ràng cũng rất sốc. Phía BTW chỉ có 2 người tiến lên. Chẳng lẽ mở màn đã rơi vào bẫy của Flying Bird rồi sao? Bình luận viên A. Nhưng chiến thuật của Flying Bird quả thực rất mới mẻ. Cả 2 con đường nhỏ đều bị chặn. 4 người cùng tiến lên, lợi dụng khoảng thời gian không có tầm nhìn khi giải độc. Nếu chơi tốt thì BTW sẽ gặp phải tổn thất lớn ngay từ đầu đấy. Quả thật, chiến thuật này quá mới lạ. Dù Yến Ninh và Khang Miễn ngay khi nhận thấy trung tâm giao tranh không có ai đã kịp nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng Khang Miễn vẫn nhanh chóng bắn một loạt đạn vào bụi cỏ. Thế nhưng đối phương có đầy đủ trang bị. Họ đã nhanh chóng hạ gục Yến Ninh và Khang Miễn, kiếm được một loạt mạng dễ dàng. BTW bị mở đầu bằng một đợt phục kích và hoàn toàn bị kéo vào nhịp độ của Flying Bird. Mặc dù kiên cường chiến đấu đến phút 32, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tỷ số đã là 1-1. Thời gian nghỉ giữa trận chỉ còn nửa giờ. Trận quyết định sắp bắt đầu. K cách chương.